90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, Lý Oánh Tuyết đi tìm tới. Tiếng kia Giai Minh, gọi Lý Giai Minh rợn cả tóc gáy. Hắn nói, liền một vị trí, đại ca nếu không ngươi đi trước đi. Thôi Cảnh Hành siết quả đấm một cái. Lý Tồn Thiện lúc này nói, Cảnh Hành, nếu không ngươi đi trước đi. Thôi Cảnh Hành không lên tiếng. Mã Tiểu Linh nói, họ Lý, ngươi không có nhìn ra sao? Ngươi Lý Giai Minh có nhiều thiếu đánh, một cái tội phạm cưỡng gian cũng có thể ở nhà. Ngươi nhìn Cố Căn nhìn Thiếu Cẩn video, vậy là như thế nào một tên súc sinh? Còn có Lý Oánh Tuyết, nàng xui khiến Cố Căn hãm hại Thiếu Cẩn. Ta nhìn tòa án quá sức có thể xử nàng. Các ngươi người Lý gia liền muốn tính như vậy. Nhất là cái này Lý Giai Minh, bây giờ còn nghĩ đi thăm Lý Oánh Tuyết, đem chúng ta Thiếu Cẩn đích thân xanh sao? Ngươi còn nghĩ bênh vực hắn? Lý Tồn Thiện quả thật đã nhìn ra, Thôi Cảnh Hành là muốn đánh Lý Giai Minh. Muốn đánh Lý Giai Minh người Thôi ra rất nhiều, nhưng mà chỉ có Thôi Cảnh Hành thích hợp nhất. Nhưng mà rốt cuộc là con ruột, Lý Tồn Thiện chính mình đánh được, người khác đánh không muốn. Lý Tồn Thiện bị chửi đỏ mặt, nói, bây giờ còn đang kiện, các ngươi đến cùng kéo cái gì? Đây là ta Lý gia chuyện, các ngươi không thích nghe, kết quả cũng đừng đi xem. Thôi Hoài Nhân từ trên ghế salon đứng lên, nói, ngươi làm sao cùng ta nữ nhân nói chuyện đâu? Chúng ta cũng không phải là nhìn ngươi người Lý gia, chúng ta Thôi ra đứa bé cũng ở đây nhà các ngươi. Hắn nóng nảy. Lý Tồn Thiện ghét nhất Thôi Hoài Nhân những lời này. Hắn nữ nhân không dạy nổi, thật giống như thiên hạ liền hắn có nữ nhân một dạng. Trước kia liền phiền, Lý Tồn Thiện một hồi trước mắt ly giấy, các ngươi cũng nhìn một chút trường hợp, đến cùng muốn thế nào? Là ngươi Lý Giai Minh chẳng phân biệt được địch, ta chẳng phân biệt được trường hợp. Bây giờ đi cho Lý Oánh Tuyết mật báo sao? Đánh hắn hắn cũng là lỗi do tự mình gánh. Ngươi một câu ta một lời, trong phòng lại cãi vã. Lý Thiếu Cẩn vốn là nhường Lý Giai Minh bị đòn, xem ra bị lỡ, trong đầu nghĩ ta khuyên nhủ, nhưng mà hoàn toàn không chen vào lọt miệng, đứng bên ngoài bao vây. Lý Thiếu Cẩn lại suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không đánh nổi. Tú tài tạo phản, 3 năm sau, Lý Thiếu Cẩn chắc chắn. Này người trong phòng, không mấy cái không phải tú tài, nhất là tuổi lớn, đều là lão tú tài, chỉ biết nói phải trái, cho nên thật đánh, cũng là Lý Giai Minh bị đánh. Vừa nghĩ như thế, nàng yên lặng ra cửa, từ trong nhà lui ra ngoài, đến bên ngoài, Lý Thiếu Cẩn ở trong hành lang nhìn khắp nơi một chút, tan cuộc thời điểm tại hàng cuối cùng trong góc. Nàng thật giống như thấy được Tống Khuyết, chung quy không là nhìn lầm rồi chứ. Lý Thiếu Cẩn ai cái tầng lầu hướng xuống, tìm kia nhà cầu phương hướng, đi tới cửa thang lầu thời điểm, đột nhiên sau lưng một trận gió, Lý Thiếu Cẩn đuổi cầm chặt tay vịn, người trốn một chút, tựa vào đỡ trên thang, chờ đứng vững vàng, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lý Oánh Tuyết đứng ở sau lưng nàng. Lý Oánh Tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đơn bạc thân thể nhìn nhược bất kinh phong, giống như cái quỷ, nhưng mà cái này quỷ, đẩy qua nàng xuống lầu. Lý Thiếu Cẩn tới rồi an toàn vị trí, cười nói, ngươi muốn mưu sát à, nơi này là tòa án, vậy ngươi thì thật trốn không thoát. Lý Oánh Tuyết mặt đầy nước mắt nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không nhất định phải tự tìm cái chết? Ngươi có phải hay không nghĩ ta giết chết ngươi? Ngươi dựa vào cái gì ngay trước mặt của nhiều người như vậy? Thả ta video, ngươi đến cùng dựa vào cái gì? Nàng cao giọng gầm to, giọng khàn khàn, đỏ mắt, giống như là một đầu điên rồi dã thú. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ chưa sợ qua nàng. Đời trước, cũng chưa sợ qua. Lý Thiếu Cẩn tiến lên một bước ép tới gần Lý Oánh Tuyết. Tại sao? không là đã nói rất nhiều lần rồi. Ta nhường ngươi nợ máu trả máu. Ngươi mình bị người để mắt tới không sao. Ngươi còn nghĩ hại ta xuống địa ngục. Đáng đời ngươi, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta. Ta nói cho ngươi Lý Oánh Tuyết. Ta sớm muộn có một ngày muốn giết chết ngươi. Thêm gì nữa cũng không bằng. Bởi vì liền nghĩ giết chết ngươi. Lý Oánh Tuyết giơ lên quả đấm đập về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nắm được nàng cổ tay nói. Ngươi là bị đánh không đủ. Nơi này có người, có tòa án người, cho nên nàng vẫn tương đối lý trí. Không có giống tại Sơn Trang thời điểm hành hung Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết không có Lý Thiếu Cẩn thể lực tốt, bị kềm chế, cổ tay giống như là bị lạc thiết kẹp lại, một không thể động đậy được. Nàng mặt kìm nén đến tương tím, ánh mắt thị huyết. Lý Thiếu Cẩn, ngươi cho ta buông ra. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi chính là bị đánh không đủ mặt hàng. Ngươi còn nghĩ đánh ta? Ngươi làm hại ta không đủ thảm sao? Ngươi tại ta trong phòng trang video. Ngươi muốn cũng biết ta cùng Cố Căn nói. Ngươi mới có thể thiết trí cạm bẫy. Hết thảy các thứ này đều là ngươi bố trí. Ngươi lại sớm không cầm video. Muộn không cầm video. Ngươi là muốn cố ý hại ta. Ngươi liền là cố ý hại ta. Nơi này là tòa án. Có một số việc là không thể thừa nhận. Ít nhất nơi này không thể. Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi nghĩ cầm người khác khi đau. Cũng phải xem ngươi có thể hay không đao pháp. Ta là ngươi có thể lợi dụng. Lý Oánh Tuyết cảm thấy lý tưởng nhất trạng thái liền là cừu nhân Cố Căn bị thu thập. Lý Thiếu Cẩn ngồi tù. Nàng một mũi tên hạ hai con chim. Rượt dây Cố Căn. Không phải là vì cái mục đích này, nhưng là bây giờ nàng video ra ánh sáng. Lý Thiếu Cẩn không muốn làm nàng đau. Nàng ngược lại tốt giống như lọt vào Lý Thiếu Cẩn hố. Không thể, dựa vào cái gì mỗi lần đều là Lý Thiếu Cẩn đắc ý. Cho nên nàng phải nhường Lý Thiếu Cẩn nói thật. Lý Oánh Tuyết hôm nay đặc biệt không thoải mái, mới vừa tại phòng vệ sinh cũng ói. Nhưng mà nàng hay là chịu đựng khó chịu, đem bút ghi âm bỏ túi trong đến tìm Lý Thiếu Cẩn. Cùng Lý Thiếu Cẩn học, nàng lục soát lấy chứng cớ. Chỉ cần Lý Thiếu Cẩn thừa nhận, nàng phải ngồi tù. Lý Thiếu Cẩn không hề nhìn thẳng đề tài. Lý Oánh Tuyết trong lòng khó nhịn khích tướng nói. Ngươi cho là ngươi thắng. Ngươi cho là ngươi thật là có thể hãm hại ta. Ta nói cho ngươi. Dù là ngươi có video, ta cũng không có đề cập tới ngươi Lý Thiếu Cẩn tên. Là Cố Căn chính mình nghĩ ra được, muốn hại ta, không cửa, đúng, Lý Oánh Tuyết thông minh chỗ chính là ở chỗ. Làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, nàng rõ ràng cũng không biết máy thu hình tồn tại, nhưng mà khích bác thời điểm còn có thể nghĩ đến. Không đề cập tới tên người, dù sao Cố Căn chính mình không nháo. Nàng có thể đẩy sạch sạch sẽ sẽ. Lý Thiếu Cẩn có lúc vẫn là vô cùng bội phục Lý Oánh Tuyết cẩn thận. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười. Con người trong suốt đột nhiên trở nên gian tà. Cho nên ngươi cho là ta lần này là nghĩ ngươi đi vào sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi cứ như vậy một khuyến khích. Cũng không có cùng Cố Căn sắp đặt. Cũng chưa cho Cố Căn tiền. Nhiều lắm là người nói vô tâm, Cố Căn người nghe hữu ý, tội của hắn được là chạy khỏi không hết, người cũng rất khó giới định là xúi dục hoặc là đồng mưu. Cho nên ta cho tới bây giờ không muốn lần này sẽ đưa ngươi đi vào. Ta là muốn cho ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt. Cậu ruột đều phải xâm phạm ngươi, người mẹ cùng bà ngoại bất hòa, vung tay, hết thảy các thứ này. Ngươi hết thảy các thứ này hoang đường. Ngươi bạn tốt thấy thế nào ngươi? Ngươi như vậy thích thể diện. Ngươi bạn học biết thấy thế nào ngươi? Còn có ngươi Đình Chu ca ca biết. Đến cùng thấy thế nào ngươi? Lý Oánh Tuyết cả kinh thất sắc. Ngươi độc như vậy. Trên mặt đều là tức giận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.